Chương 4, 471 đem đại đế thêm tiến sổ đen đi. Thực ra khai thác mỏ đội ngũ, vợ chồng trẻ sớm liền chọn tốt, bên trong liên quan tới tuyển quạng nhân tài, giã luyện nhân tài, thái tử nơi đó đều an bài được thỏa thỏa. Nếu như chọn lựa một bộ phận có tu vi nội tình ám dạ các thành viên đi đảo quáng sự tình tự nhiên là có thể càng gia tốc hơn độ tiến triển đứng lên. Bây giờ tiểu thái tử phi lại khởi động một bộ phận người bình thường tiến đến đảo quáng, như thế đại cờ sơn linh quáng, chắc hẳn đến lúc đó tiến độ sẽ không quá nhanh. Chỉ bất quá thái tử phi làm như thế, còn thật sự là giúp Kinh Triệu Doãn giải quyết một kiện đau đầu chuyện. Thính cô cong cong khỏe môi, đè xuống đáy lòng sông lên mỉm cười. Ai nói tiểu mặt than thái tử phi là cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nàng tay này có qua có lại, chắc chắn để tạo bướng bình đầu tâm hoa nộ phóng. Thái tử phi, ngài lu cờ na ho dự định khởi hành đâu? Tiểu thái tử phi hết lên miệng nhỏ. Đừng tưởng rằng nàng đần, mới hổ công công đến đưa bồi thường tiền thời điểm, nói bóng nói gió hỏi mấy câu, câu câu không rời hỏi nàng lúc nào xéo đi. Nhất định là Mặc Liên cha hắn, không chào đón chính mình, không muốn nhìn thấy chính mình, nghĩ đến để cho mình xéo đi nhanh lên đâu. Lập tức đi ngay. Tiểu thái tử phi đứng dậy nói. Hiếm có cho là nàng vui lòng ở đây đế trong kinh thành ở lại đâu nơi này lại không có phu quân. Nàng cu nở dê một khắc không nguyện ý ở lâu. Phu quân còn ngóng trông tiểu kiều đại nhân về sớm một chút đoàn tụ đâu. Hừ. Tiểu gia hỏa bước chân thanh thoát đi ra ngoài, lại đi xem một chút màu theo liền đi. Màu theo thương thế đi qua một đêm tĩnh dưỡng, đã khá nhiều. Tiểu mục đi thải điệp hiên dặn dò màu theo thải kỳ vài câu, lại lưu lại một điểm thánh mễ linh rau quả đồ ăn, cho không kìm được vui mừng hồ trưởng quỹ, nói với hắn, qua ít ngày, sẽ có cái chữ viết không sai người tới bắt đầu làm việc, đến lúc đó ngươi để hắn viết viết menu, vẽ tranh thực đơn cái gì. Hồ trưởng quỹ kéo ra khỏe miệng, liền liền gật đầu một cái, ải, là, thái tử phi ngài yên tâm. Tiểu nhân sẽ thật tốt quan sát vị kia trương gia tiểu tử. Ừm. Tiêu mục diện không biểu lộ lên tiếng, trước khi đi ném câu nói tiếp theo, sổ đen bảng đem đại đế treo lên. Mọi người nhất thời té ngã trên đất. Tiêu mục lúc ra cửa, vừa lúc nghe được trưởng quỹ đầu to đâm vào trên khung cửa, phát ra một đạo mười phần trầm muộn đông tiếng. Nàng điếu điếu miệng nhỏ, xông bên người hung hăng run rẩy khỏe mắt Trần Công Công nói, Mặc Lưu thăng hẹp hỏi cực kỳ. Tuyệt không giống như huynh trưởng của hắn Khang Thân Vương. Không phải liền là tham hắn năm nga nở linh tệ nha, một bộ trông mong rằng dấp, ước gì nàng cả một đời đừng hồi đế kinh thành bộ dáng, quả thực không phong khoáng tới cực điểm chỗ nào giống như Khang Thân Vương, đưa tới liền đem toàn bộ bán nguyệt ngai, tính cả toàn bộ nhi suối nước nóng sân trang, toàn bộ đều đưa cho nàng dưới đáy lòng hung hăng thổ tạo đại đế vài câu, tiểu mục liền bồi thường tin đồn tin tức. Để hắn lưu tại nơi này song xuôi cờ sơn linh quáng chiêu công lại hồi bắc vọng đại. Sâm lâm. Tiêu mục tự mình triệu ra thanh loan, hướng ngoài thành bay đi. Nàng dự định trước phi một đoạn đường, tính toán khoảng cách tái sử dụng truyền tống phụ trận. Đến lúc đó không chừng mấy lần truyền tống qua đi, liền có thể trực tiếp đưa nàng truyền tống đến học viện phụ cận đâu. Tiêu mục âm thầm suy tư, ra đế kinh thành không xa, thuận tiện giống như cảm nhận được một cỗ cường địch vây quanh hương vị. Hả chuyện gì xảy ra phảng phất là muốn đáp lại nàng cảm giác nhạy cảm, một chi phá không mà đến đầu mũi tên, cùng với từng trận tiếng rít, bất ngờ ở giữa liền đã đi tới sau lưng nàng. Tiểu mặt than sầm mặt lại nháy mắt, ấn xuống thanh loan đầu to. Thanh loan phần phật một chút tránh đi cái kia mũi tên nhọn, cao lên đi lên bay đi. Còn có ba canh, chờ.